Chương 286, đêm động phòng hoa trúc. 6, cầu toàn đặt trước. Nghi thức về sau, rất mau đem một số còn thừa việc vặt làm xong. Tô Thanh liền mang theo tứ nữ đi vào phòng cưới. Sau đó, nhìn lấy ngồi tại giường cưới một bên tứ nữ, trang diện nhất thời lạnh ở lão công, ngươi sao có thể bội tình bạc nghĩa đây, nếu không phải là ra các ngọa long nói cho ta biết chân tướng sự tình, chỉ sợ võ chiếu tỷ tỷ hôm nay liền muốn thụ ủy khuất. Đột nhiên, Hạ Cơ sắc mặt nghiêm túc nói ra, bội tình bạc nghĩa ta Tô Thanh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ a cờ, chỉ mình hỏi. Một bên khác, võ chiếu biểu lộ cũng là cứng đờ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra ra các ngọa long sẽ dùng dạng này lấy cớ. Chờ một chút, đừng nói, để cho ta đem sự tình cho các ngươi vớt một vớt. Tô Thanh đánh gãy đề tài, bắt đầu đem hắn cùng võ chiếu ở giữa sự tình tự thuật một chút. Sau 10 phút, sự tình chính là như vậy, hết thảy đều là ra các ngọa long tính kế. Nói đến đây, Tô Thanh nhìn lấy võ chiếu nói ra, ngươi giải thích ra sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy, sở dĩ tham dự vào là cho mình một cái cơ hội, nếu như phát hiện không phù hợp, yên tâm, sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Võ chiếu quay đầu mang theo ấy náy nhìn lấy ba nữ. Nhìn thấy a, không phải ta sai. Tô Thanh lập tức nói ra. Võ chiếu tỉ tỉ thật đáng thương, từ nhỏ lẻ loi hữu quạng, ta lớn nhất quá là rõ ràng. Hạ Cơ làm Tô Thanh lão sư, tự nhiên đối lịch sử cũng rất có nghiên cứu, đối với võ chiếu cuộc đời cũng rất giải. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước a, chúng ta cùng võ chiếu tỉ tỉ trò chuyện chút. Nói xong, ba nữ cũng không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp đem Tô Thanh đẩy ra khỏi phòng. Đối với cái này, Tô Thanh chỉ có thể miệng mở rộng không lời nào để nói. Đêm muộn, tất cả mọi người cơm nước xong xuôi đều rời đi, chỉ để lại một phần phần đại lễ. Mà Tô Thanh lúc này một người nằm tại vắng vẻ trên giường lớn. Rõ ràng đều đã kết hôn, vì cái gì còn là một cái người ngủ. Tô Thanh nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Cách một tiếng vang giòn lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Tô Thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện Quan Nguyệt mặc lấy một thân đỏ thâm cưới bào đi tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Làm sao ngươi tới, chẳng lẽ các ngươi trò chuyện hết? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Không có, là Hạ Cơ tỷ để cho ta tới. Quan Nguyệt thành thật nói ra. Vậy các nàng đâu? Hạ Cơ tỷ nói ta cái thứ nhất nhận biết công tử, tới trước tới sau, lẽ ra nên ta tới trước bồi công tử. Nói ra lời này lúc, Quan Nguyệt đã thẹn thùng đầu góc có chút hồ đồ, nội tâm có một loại đẩy cửa ra lao ra cảm giác, quá xấu hổ. Há, cái kia ngươi qua đây đi. Tô Thanh nghe xong lời này, nhịn không được cười. Vô vô bên giường để Quan Nguyệt ngồi lại đây. Quan Nguyệt sẽ không cự tuyệt, chỉ có thể chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Dựa theo bình thường hôn lễ, sau đó cái kia làm gì? Tô Thanh hỏi. Hẳn là uống chén rượu giao bôi đi. Quan Nguyệt một mặt ngốc manh nói ra. Vậy liền uống chén rượu giao bôi. Nói xong, Tô Thanh theo tủ đầu giường xuất ra một bình rượu vang đỏ. Đây đều là bình thường hoàng tiên đưa tiểu, thuận tay thì để ở chỗ này. Rất nhanh, hai người ngay tại mập mờ bầu không khí bên trong uống rượu xong. Vậy kế tiếp đâu? Quan Nguyệt trầm mặc, thân thể khẩn trương run rẩy lên. Rất nhanh, nàng liền cảm giác mình bị người ôm, bỏ vào trong chăn. Đen nhánh trong màn đêm. Chuẩn bị tốt sao? Ừm, Quan Nguyệt thanh âm có chút khẩn trương, có chút run rẩy, nhưng là càng nhiều là chờ mong. Lại một tiếng rên âm thanh bên trong, Tô Thanh rốt cục xin nhờ mấy chục năm thân xử nam. Nơi đây tỉnh lược 100 triệu chữ, cụ thể như thế nào, tự mình não bổ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng Tô Thanh thì rời giường. Nhìn lấy còn tại ngủ say Quan Nguyệt, Tô Thanh mỉm cười, ở trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, lúc này mới mặc quần áo. Ra khỏi phòng đóng cửa thật kỹ, Tô Thanh liền thấy dưới lầu trong phòng khách. Bốn nữ nhân dựa vào nằm ở trên ghế salon xem TV. Lão công, buổi sáng tốt lành à, hôm qua đêm muộn thoải mái hay không? Hạ Cơ vừa nhìn thấy Tô Thanh liền vội vàng cười hô. Ngươi đêm muộn chờ lấy liền biết thoải mái hay không? Tô Thanh mỉm cười, phản bác. Nghe thấy lời này, Hạ Cơ le lưới, hơi đỏ mặt. Nói người khác nàng rất hăng say, nhưng liên quan đến chính mình thì sợ. Vũ cô nương, xem ra ngươi thật đúng là chuẩn bị liền ở lại đây. Tô Thanh nhìn lấy võ chiếu nói ra. Ta là ngươi trên danh nghĩa hợp pháp lao bà, ở cùng một chỗ chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Võ chiếu không có chút nào nó cảm giác, rất ngay thẳng nói ra. Thế nhưng là ngươi nguyện ý tận một cái lao bà nghĩa vụ sao? Tô Thanh cũng không khách khí phản kích. No y chờ ngươi chừng nào thì làm cho ta khăng khăng một mực yêu mến ngươi, ngươi muốn thế nào đều có thể, về phần hiện tại còn sớm. Võ chiếu nói ra lời này cũng không đỏ mặt, trở thành đế vương thời điểm, những cái kia thủ hạ chuyện xấu xa gặp nhiều. Tô Thanh đi xuống lầu dưới, ngồi tại tứ nữ bên cạnh trên ghế salon, hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, hỏi, tất cả mọi người đi đều đi, mẹ ta cùng tiểu nguyệt mẫu thân đều đi. Hiện tại cái này biệt thự chính là chúng ta chuyên trúc nhà. Nói đến đây, Hạ Cơ lộ ra hài lòng nụ cười. gặp phải mình thích cùng ưa thích chính mình nam nhân là nàng trước kia nguyện vọng lớn nhất. Lại thêm chính mình nam nhân rất mạnh, các nàng có thể nhàn hạ nằm trong nhà qua chính mình sinh hoạt. Đồng thời coi như Tô Thanh có lúc ra ngoài bận bịu cũng không thành vấn đề. Trong nhà còn có 4 cái tỷ muội lẫn nhau bô y tiếp, so với trước kia lẻ loi hưu của nàng, hiện tại liền phảng phất đang nằm mơ. Đi vậy được rồi. Tô Thanh cũng rơi vào một cái thanh tịnh. Cùng mẹ vợ ở cùng một chỗ là không tự nhiên nhất. Bất quá bọn hắn tuy nhiên đi, nhưng là còn để cho ta cho ngươi lưu thoại. Hạ Cơ đột nhiên lại nói ra. Lời gì các nàng nói mình tuổi tác lớn, một người không có ý nghĩa, để ngươi gấp rút thời gian, sinh mấy cái cháu trai cho các nàng, thừa dịp các nàng còn không có lao đi không được, có thể giúp một tay mang hải tử. Hạ Cơ đem nguyên thoại lặp lại một lần. Điểm ấy đang nhìn a, không đổi. Tô Thanh sắc mặt cổ quái nói ra. Đương nhiên không thể gấp, chúng ta trước hết đem Tú Nhi nuôi lớn lại nói, bằng không ta sợ hải tử sinh ra tới quy không đủ dùng, sẽ bị mang lại. Hạ Cơ rất nghiêm túc gật đầu nói. Ở một bên chơi game Tú Nhi không hiểu nằm thương, nhưng lại không chút nào tự biết. Lại nói y, ngươi bây giờ là Trung Châu an toàn của người, cả ngày đợi trong nhà thích hợp sao? Tô Thanh đột nhiên đối với Võ Chiếu hỏi. Có cái gì không thích hợp, viễn trình văn phòng ngươi không hiểu sao? Võ Chiếu quay đầu không chút khách khí nói ra. Tô Thanh, có ra các ngọa long làm mưu trí, tăng thêm bá vương vũ lực, ta chỉ cần 1.9 làm một cái hợp cách người lãnh đạo liền có thể, ngươi gặp qua cái kia đế vương làm việc đều là mình tự thân đi làm. Võ Chiếu nói xong khinh bỉ nhìn Tô Thanh liếc một chút. Tùy ngươi vậy, ta đi luyện công. Hắn không có chuyện làm cùng nữ nhân trò chuyện cái gì, nghĩ đến mình còn có mấy trăm triệu hắc khí, hắn còn không bằng đi tăng thực lực lên. Chờ một chút. Vừa đứng dậy, Tô Thanh liền bị gọi lại. Làm sao kết hôn những khách nhân tặng đồ đều đặt ở tủ chứa đồ đây, có rất rất nhiều yêu đan, ta nhớ được yêu đan có thể tăng lên thực lực ngươi, ngươi đi xem một chút đi. Sau đó, Tô Thanh mang theo lòng hiếu kỳ đi vào chữ vật thất. Vừa mở ra, khá lắm. Thứ gì đều có, chỉ là Tô Thanh không có để ý những thứ này tục vật, ánh mắt trực tiếp rơi vào một cái khay lên. Chỉ thấy trên khay mặt bày đặt mười mấy mai chữ vật giới chỉ.